Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 453, chương 452, ta kiếp trước học ngành báo chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hình ảnh lộng lẫy mà Khâu Bình thấy được, vốn chỉ có Kim Tiên mới có thể nhìn thấy, dần dần bị rút khỏi ý thức của hắn. Bộ xương này thật kỳ lạ, nó có thể hút cả cảm giác và ý thức của hắn, thậm chí là những lĩnh hội đã được truyền vào. Nhóc cá trạch kinh ngạc, tự hỏi bộ xương này là gì mà có thể hút mọi thứ như vậy. Tuy nhiên, sau khi những cảm giác ấy bị hút đi, tâm trí Khâu Bình lại trở nên nhẹ nhõm, suy nghĩ rõ ràng hơn, nhưng lại có chút trống rỗng, khó chịu. Cảm giác bị cuốn vào trong những hiểu biết vô tận khiến hắn rất thỏa mãn và mê đắm. Nếu phải so sánh, thì cảm giác này giống như độc phẩm. Dopamine từ bên ngoài tràn vào khiến người ta đạt được sự thỏa mãn và niềm vui vĩnh viễn. Dần dần, những năng lượng bên ngoài này sẽ ăn mòn sức mạnh nội tại, làm suy kiệt căn nguyên của bạn. Nhưng không sao, vì sức mạnh từ bên ngoài quá mạnh, mạnh hơn nhiều lần so với căn nguyên của bạn, nên căn nguyên của bạn mất đi cũng không sao. Bạn sẽ có được sự bất tử, sức mạnh vô cùng lớn, đạo quả không thể bị phá hủy bởi tai kiếp. Bạn sẽ tồn tại vĩnh viễn, chỉ khi đến ngày tận thế thì bạn mới hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc đó, mọi thứ đã kết thúc cùng nhau. Tóm lại, sử dụng kim tiên đạo quả gần như có lợi cho bất kỳ ai. Cái giá nhỏ nhoi ấy có thể bỏ qua. Khi những cảm giác bị bộ xương hút đi, trong tâm trí Khâu Bình đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, và suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu hút lại từ phía bộ xương. Những hiểu biết vi diệu nhưng dễ hiểu tràn vào tâm trí Khâu Bình. So với sự bá đạo của kim tiên đạo quả, những hiểu biết này giống như là sức mạnh tự nhiên của Khâu Bình, không hề có sự phản kháng. Hắn dễ dàng hấp thụ và tiêu hóa. Khâu Bình dùng mình, dù không thông minh nhưng hắn nhận ra sự tuyệt diệu của thứ này. Có bộ xương này, chẳng khác gì hắn có được một công cụ hỗ trợ tu luyện, có thể truyền thụ bất cứ lúc nào. Hắn có thể thoải mái hấp thụ đủ loại hiểu biết, có thể mạo hiểm tìm hiểu những pháp tắc do tiền nhân để lại. Dù sao, bộ xương này sẽ nghiền nát, tái tổ hợp những hiểu biết đó, biến chúng thành dạng mà Khâu Bình có thể hiểu và đưa vào đầu hắn. Trên trang web nào đó kiếp trước, có những chuyện ăn người, ăn đan dược, lo lắng về độc đan gây tổn hại căn nguyên. Giờ có bộ xương này, bạn có thể ăn đan dược như ăn cơm. Điều duy nhất cần lo là đừng ăn quá nhiều đến mức bị chết no. Khâu Bình dần buông thả ý thức, những cảm giác từ kim tiên đạo quả tiếp tục tràn vào bộ xương. Khi tất cả đã nhập vào bộ xương, Khâu Bình mới hút lại. Có lẽ vì hấp thụ quá nhanh, cơ thể không chịu nổi. Hắn lại thả lỏng để những hiểu biết trở lại bộ xương. Tình trạng của Khâu Bình lúc này thật kỳ lạ. Dù trong cơ thể có kim tiên đạo quả, nhưng hắn không có những hiểu biết và cảnh giới cần có của kim tiên. Những thứ đó đều nằm trong bộ xương. Khi muốn, hắn có thể hút lại những hiểu biết đó, trở thành kim tiên. Nhưng bình thường, hắn vẫn chỉ là một tiên nhân bình thường, thậm chí chưa đạt tới cảnh giới thiên tiên. Để đạt đến thiên tiên, cần phải hòa hợp khí thuần dương trong cơ thể, tự sinh mây mù và pháp tắc tạo thành bùa chú. Chỉ như vậy mới có thể từ nhân gian bay lên thiên giới, trở thành thiên tiên. Còn một cách nhanh hơn để đạt đến thiên tiên là nhận lệnh từ thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thiên đình hiện không tồn tại, nhưng các bộ phận trong đó vẫn có thể làm được điều này. Chỉ cần đăng ký, bạn có thể từ người phàm trở thành tiên, bay lên trời. Thật tuyệt vời, Khâu Bình cảm thấy hài lòng với hiện trạng, cảm giác vừa nhận được lợi ích vừa không phải chịu trách nhiệm rất hợp với tính cách của hắn. Thời gian trôi qua, một tháng đã trôi qua, nhóc cá trạch ngủ say trong phủ Hà Bá, có lẽ vì ăn quá nhiều trong thời gian qua, hắn luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Do giành được hạng nhất trong cuộc thi, hắn rất tự hào và kiêu ngạo, không ai dám làm phiền. Ngay cả những quan chức giám sát cũng không dám báo cáo việc hắn ngủ suốt ngày. Không ai muốn gặp rắc rối với người đang trên đỉnh cao. Phía sau Khâu Bình, bộ xương đứng im lặng, từng đợt khí vàng truyền vào cơ thể hắn. Những khí này được Khâu Bình hấp thụ, tạo thành mây mù sáng rực trên cơ thể, trông rất thần bí. Trên mây mù, có thể thấy những ký tự mờ nhạt, như hoa văn tự nhiên của đại đạo, có sức mạnh thần bí. Một viên đan dược sáng rực lơ lửng trong không trung, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trong vận khí của Khâu Bình, từ màu vàng nguyên chất, bắt đầu lan tỏa màu xanh đậm. Đây là dấu hiệu của bậc 3, Vận khí của người bình thường chỉ là màu xám trắng, chỉ khi chuyển sang màu đỏ mới có dấu hiệu phú quý hay quyền lực. Khi vận khí chuyển sang màu đỏ tươi, tương đương với bậc 7 trong thần đạo. Vận khí màu vàng nguyên chất tương đương với bậc 5. Vận khí của Khâu Bình vốn đã ở mức này, nhưng bây giờ, nhờ sức mạnh tăng lên và có một viên kim tiên đạo quả trấn giữ, vị thế của hắn đã vượt qua ngưỡng, bước vào hàng ngũ thần tiên thực sự. Khi Khâu Bình hít thở, những ký tự hình thành từ mây mù và vận khí ngày càng nhiều, gần như tạo thành một cuốn thiên thư. Nếu có tiên nhân nào ở đây, họ sẽ nhận ra rằng Khâu Bình đã bắt đầu có dấu hiệu của thiên tiên. Dù Khâu Bình đánh bại các thiên tiên dễ như chơi, nhưng thực tế, bất kỳ ai đạt đến thiên tiên đều có cuộc đời đáng kể để viết thành sách. Nhiều vị thần nổi tiếng ở nhân gian cũng chỉ ở mức này. Những tổ sư của các giáo phái lớn ở nhân gian, phần lớn đều là thiên tiên. Cấp độ kim tiên, ở bất kỳ thời đại nào cũng đều là tổ tiên. Khâu Bình vươn vai, thức dậy từ giấc mơ, các khớp xương phát ra tiếng nổ lách tách, hơi thở chứa đầy linh khí. Những ngày gần đây, hắn càng ngủ càng thoải mái. Hắn muốn ngâm thơ, ví như, giấc mộng ai tỉnh trước, cả đời ta tự biết, nhưng vì đói bụng, đành thôi. Khâu Bình lười biếng bước ra khỏi phòng, Đỗ Vũ hiện nay gần như trở thành thư ký riêng của hắn, làm việc ngoài sành. Hà Bá đại nhân, thấy Khâu Bình ra ngoài, Đỗ Vũ vội vàng hành lễ. Khi gặp Khâu Bình, Đỗ Vũ có phần e ngại trước khí thế của hắn. Khâu Bình vừa mới đột phá, chưa thể kiểm soát hoàn toàn, trong mắt người khác, hắn như một vị thần sáng rực, không thể nhìn thẳng. Chúc mừng Hà Bá đại nhân tu vi tiến bộ, Đỗ Vũ lớn tiếng chúc mừng, các quan chức khác cũng hành lễ. Trước đây, khi Khâu Bình gây rối ở vận tài thủy, nhiều người nghĩ rằng hắn sẽ không giữ được vị trí. Không ngờ, chỉ trong chốc lát, hắn không chỉ giải quyết vận tài thủy mà còn giành hạng nhất trong cuộc thi, trở thành ngôi sao sáng trong mắt mọi người. Chương trình ta nhờ ngươi soạn thảo thế nào rồi? Khâu Bình gật đầu với mọi người, hắn rất thích cảm giác được người khác tôn vinh và khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ bản đã soạn xong, chỉ cần Minh Linh Vương phê duyệt, chúng ta có thể nhờ thần linh của Thiên Công Tư giúp đỡ, thông suốt vận tải thủy khắp nơi. Đỗ Vũ đưa ra một văn bản, mở ra một bản đồ phân bố sông ngòi khắp nơi. Trên bản đồ có thể thấy, hệ thống vận tải thủy gồm 13 sông, chảy qua 6 vùng đất. Hiện nay, 3 vùng đất còn lại cùng các nhánh nhỏ cũng đã được đánh dấu. Đại nhân xin xem, nếu đào kênh ở những điểm này trên sông Đại Nguyên, sông Cửu Long, sông Thông Thiên, chúng sẽ được nối vào hệ thống vận tải thủy. Và nếu thông các nhánh nhỏ ở những điểm này, vận tải thủy có thể thực sự lan tỏa đến huyện. Đỗ Vũ đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu từng con sông. Những nhánh nhỏ có thể nhờ Thiên Công Tư giúp thông, nhưng 3 điểm quan trọng này cần sự trợ giúp từ triều đình nhân gian. Đỗ Vũ chỉ vào sông Đại Nguyên, Cửu Long và Thông Thiên. Thần linh có thể thay đổi địa lý, nhưng không thể can thiệp quá sâu vào nhân gian. Đào các sông lớn là công trình lớn, nếu dùng sức mạnh thần đạo sẽ gây ra tranh cãi lớn. Điều này không phải là điều thần đạo mong muốn, như khi xây dựng kênh đào Nam Bắc, nếu dùng sức mạnh thần đạo, có thể hoàn thành trong nửa tháng. Nhưng thực tế đã mất 30 năm, khiến một triều đại hùng mạnh suy sụp. Trong 3 con sông này, sông Thông Thiên gần nhất với hệ thống vận tải thủy, cách khoảng 100 dặm. Nhưng đáng ngại nhất là sông Cửu Long và hệ thống vận tải thủy gần nhau hơn, nhưng có một ngọn núi lớn ngăn cách. Để nối 2 con sông, cần phải vượt qua ngọn núi này, tương đương với việc đào kênh dài hơn 300 dặm. 300 dặm chỉ là khoảng cách tối thiểu, thực tế có thể cần đào thêm 200 dặm để giảm độ uốn cong của kênh. Nói thuyết phục triều đình nhân gian cùng mở công trình này gần như không thể. Đỗ Vũ đưa vấn đề này cho Khâu Bình. Khâu Bình nhăn mặt, hắn vừa tính sơ qua, 3 con sông này cần đào hơn 1.300 dặm kênh. Và cùng lúc 3 nơi mở công trình, khối lượng công việc có thể vượt qua cả công trình kênh đào trước đó. Với tình trạng hiện nay của triều đại này, trừ khi dùng dao kề cổ hoàng đế, họ sẽ không đồng ý, đây thật sự là vấn đề. Khâu Bình suy nghĩ, tìm cách giải quyết. Ban đầu, hắn muốn kết nối vận tải thủy với 9 vùng và âm phủ chỉ để sắp xếp cho 2.000 người của mình, nên mới đưa ra đề xuất này. Bây giờ gặp khó khăn lớn, hắn cũng muốn từ bỏ. Nếu không thể, hãy giải tán những người đó, dù sao vị trí của hắn đã ổn định, không cần mạo hiểm làm điều này. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, nhanh chóng bị hắn loại bỏ. Làm sao có thể, một người kiêu ngạo như hắn, để chuyện này bị lộ ra ngoài sẽ mất mặt. Sau này làng xóm sẽ cười hắn, nếu giao công trình này cho Thiên công tử, cần bao lâu để thông suốt? Khâu Bình gõ đầu, ý tưởng mới hình thành, nếu Thiên công tử làm, nửa tháng là xong, nếu gấp gáp, thêm vài thần chi ang, có thể xong trong 3 đến 5 ngày. Đỗ Vũ do dự, tiếp tục nói, thần chi ang của Thiên công tử có khả năng di rời núi non, đào kênh là chuyện nhỏ. Nhưng Thiên công tử sẽ không làm việc này, tùy tiện thay đổi địa lý nhân gian sẽ ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người, hậu quả quá lớn. Không, không, ta nghĩ chúng ta quá hẹp hòi, hãy mở rộng tư duy, biết đâu chuyện xấu sẽ thành tốt. Khâu Bình cười tươi, rất thích trò gian lận, xin nghe lệnh Hà Bá. Đỗ Vũ không hiểu, cúi đầu hỏi, các người có nghe câu chuyện Ngu Công rời núi chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình tự tin, nhưng Đỗ Vũ lại mơ hồ, không biết Ngu Công là ai. Nghe như một thần chi ang của Thiên công tử. Khụ khụ, người chưa nghe, để ta kể cho nghe. Ngày xưa, có người tên Ngu Công. Sau đó, Thiên Đế nghe câu chuyện của hắn, sai hai thần linh đến, rời đi hai ngọn núi Vương Ốc và Thái Hành. Từ đó họ không còn bị núi ngăn cách. Khâu Bình nghĩ, thế giới này là thế giới tiên hiệp. Thực sự có thần tiên rời núi, nhưng họ bị hạn chế bởi thiên đạo, nên không có những câu chuyện mang triết lý và lãng mạn như vậy. Nghe xong chuyện, các ngươi cảm thấy thế nào? Khâu Bình nhìn Đỗ Vũ và các thần quan khác, nhưng hắn chỉ nhận lại ánh mắt mơ hồ và tránh né của họ. Như thầy giáo đang hỏi học sinh kém, không ai dám nhìn thẳng. Thật ngu ngốc, chúng ta cũng có thể có Ngu Công của mình. Sông Cửu Long bị núi ngăn cách, chúng ta sẽ tìm cách truyền bá rằng ngọn núi này cản trở sự phát triển của dân chúng, nên có một Ngu Công muốn đảo núi. Về việc ai sẽ rời núi, hãy hỏi các thần linh thiên giới, ai muốn mua danh tiếng này. Ai trả giá cao hơn, sẽ được quyền danh nghĩa giúp dân rời núi. Khâu Bình thở dài, thế giới này vẫn quá ngây thơ. Dạ, dạ, Đỗ Vũ há hốc miệng, chuyện này có thể làm vậy sao? Dư luận là cô gái nhỏ dễ bị uốn nắn, cách truyền tải thế nào là do chúng ta quyết định. Nhưng các ngươi lại chọn không làm gì, thật đáng tiếc. Khâu Bình tiếc nuối, các thần linh này không biết viết bài, nếu biết kể chuyện, sự phẫn nộ của dân chúng sẽ giảm. Khâu Bình tự tán thưởng mình, kiếp trước học ngành báo chí, thật thông minh. Cách chương.